Chương 858, ăn mới đến thua thiệt. 859, ăn mới đến thua thiệt. Tại tới đây thứ nhất trong nháy mắt lúc Lữ Thụ nhìn thấy trên mặt bàn nhìn liền có chút khó mà nuốt xuống đồ ăn lúc, tự hồ liền có chút minh bạch vì sao Vân ỷ như vậy thích khắp nơi ăn cái gì, một chỗ tự hồ không có việc gì sẽ cùng theo văn minh tiến triển trình độ mà biến càng ngày càng tinh xảo, đây là đại khái tỷ số luận điểm. Đương nhiên, Lữ Thụ tin tưởng lấy khôi lỗi sư ở cái thế giới này thân phận địa vị nhất định có thể ăn vào món ngon nhất đồ ăn. Nhưng có hay không trên địa cầu đồ vật ăn ngon không được rõ lắm, nhìn Vân ỷ mỗi ngày tìm thức ăn ngon bộ dáng, đại khái là không có, Lữ Thụ cũng mặc kệ trước mặt những này cây nông nghiệp là cái gì, Trương Vệ Vũ để hắn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cơ bản cũng chính là một chút làm cỏ việc vặt, chỉ bất quá Lữ Thụ hiện tại thân thể quá yếu, không có trồng qua người đều rất khó tưởng tượng trồng trọt có bao nhiêu mệt mỏi, cái này có thể so sánh tại phòng tập thể thao luyện 1-2 cái giờ cường độ càng lớn. Bởi vì tại trong phòng thể hình là một tổ rèn luyện khác biệt bộ vị cơ bắp, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, nhưng trồng trọt liền không đồng dạng, dùng cơ bắp quần cũng liền mấy cái kia địa phương. Trương Vệ Vũ khinh bỉ nhìn Lữ Thụ một chút, các ngươi loại này ấn ký tại trên mông nô lệ quả nhiên làm việc không được, mỗi ngày sống an nhàn sung sướng chưa từng làm việc nhà nông a. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày luôn cảm thấy con hàng này đang mắng người, chính mình loại này nô lệ, ngươi mẹ nó nói cho ta rõ, chính mình là loại nào, đây là ăn mới đến thua thiệt a. Làm việc đến một nửa thời điểm Trương Vệ Vũ lằng nhằng từ thân trên áo ngắn bên trong móc ra một cái đen xì bánh NG và am, oxit, chuẩn bị đưa cho Lữ Thụ, kết quả xem xét Lữ Thụ làm việc tiến độ, sửng sốt tách ra một nửa đi, Lữ Thụ bó tay rồi nửa ngày, đây đều là chính mình năm đó quá keo kiệt báo ứng sao, cái này mẹ nó thật sự là thiên đạo có luân hồi, thương thiên vòng qua ai, bất quá Lữ Thụ cũng không có già mồm, làm bao nhiêu ăn tươi bao nhiêu thứ, hắn nhận lấy cắn xuống một cái kém chút rụng cả răng. Trương Vệ Vũ vui vẻ nhìn xem Lữ Thụ cười nói, kiểu gì, các ngươi chưa ăn qua loại vật này đi, ăn không vô liền trả lại cho ta, chớ lãng phí. Kết quả không đợi hắn nói hết lời đâu chỉ gặp Lữ Thụ cũng đã ngạnh sinh sinh đem kia nửa cái đen xì bánh ngô nhai ba nuốt xuống. Trương Vệ Vũ khả năng không rõ lắm Lữ Thụ đã từng trải qua dạng gì sinh hoạt, Lữ Thụ ăn xong nhếch miệng cười nói, vẫn được. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút không nói thêm gì nữa, tiếp tục làm việc, một bên quất một bên nói ra. Không phải ta cố ý cho ngươi ăn thứ này, thế đạo này có đôi khi nhân mạng còn không chống đỡ được cái này một cái bánh ngô, thuế vụ nặng như vậy, có thể còn sống sót cũng rất không tệ. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thuế vụ nặng như vậy, đem người đều nhanh ép lên tuyệt lộ chẳng lẽ không có nhân quản quản sao? Trương Vệ Vũ khinh thường nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm cho nên ngươi khả năng cũng không biết, hơn 10 năm trước cũng không phải dạng này, khi đó lão thần vương còn tại thời điểm bọn hắn cái nào dám thế này, bây giờ nhiều năm chiến loạn. Vẫn còn nhân chủng cũng không tệ rồi, những cái kia thiên đế mô một mực qua lại đấu đá, đâu thèm phía dưới nhân chết sống. Chờ một chút, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cắt tỉa một chút tiếng nói của mình tận lực lộ vẻ bình thường một chút, ta xác thực không có trải qua lão thần vương thời điểm, lão thần vương không có ở đây sao, vẫn còn thiên đế môn chuyện gì xảy ra, chúng ta bên kia không thế nào thảo luận những chuyện này. Trương Vệ Vũ cười xùy một hồi, những nô lệ kia chủ mỗi ngày ngợp trong vàng son làm sao có thể quan tâm những chuyện này. Khi là quý tộc các lão gia cân nhắc sự tình, bọn hắn tại quý tộc lão gia nhờ bao che dưới sinh tồn là được rồi, làm không tốt ngày nào liền bị cắt rau hẹ. Bây giờ chúng ta bên này thiên đế văn tại phủ cùng phương Tây Đoan một hoàng khải nhất bàn, nói không chừng ngày nào liền lại muốn đánh trận, đến lúc đó ngươi nếu không muốn đánh trận liền theo ta, ngươi thế nào? Lữ Thụ sững sờ ngay tại chỗ, khi hắn nghe được thiên đế dạng này từ ngữ liền cảm giác có chút không đúng, sau đó khi hắn nghe được văn tại phủ cùng Đoan một hoàng khải danh tự lúc liền chấn kinh. Bởi vì hắn thật nghe qua cái tên này, xa nhớ kỹ trước đó hắn cùng Hắc Ám Bảo Châu bên trong vị kia Minh Nguyệt Diệp lẫn nhau lừa thời điểm, Minh Nguyệt Diệp chết sống không nói tên của mình cùng thân phận, kết quả báo một nhóm lớn, phương Bắc Thiên Đế, Thanh Không, phương Nam Thiên Đế, Văn Tại Vũ, phương Tây Thiên Đế, Đoan Mộc Hoàng Khải, phương Đông Thiên Đế, Ngự Phù Giao. Lúc ấy, Lữ Thụ nghe được như thế trung nhị, Thiên Đế đều không có để ở trong lòng, nhưng là những này có đặc sắc danh tự đều bị hắn nhớ kỹ, tại Trương Vệ Vũ mở miệng trước một giây. Lữ Thụ chỉ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp nói làm như có thật, có thể hắn chỉ tin một thành, dù sao cái kia Minh Nguyệt Diệp phong cách vẽ không quá đứng đắn xem xét liền không thành thật, nhưng là hiện tại, Lữ Thụ thình lình phát hiện Minh Nguyệt Diệp mặc dù không nói thân phận của mình, nhưng lại nói một chút tin tức, bây giờ Lữ Thụ phi thường sốt ruột, hắn bỗng nhiên ý thức được Minh Nguyệt Diệp nguyên lai là trong thế giới này người, hắn muốn đi hỏi một chút Minh Nguyệt Diệp có biện pháp gì hay không rời đi, dầu gì hỏi một chút đối phương thế giới này là cái gì tình huống, dù sao cũng là lão giao tình. Lúc trước Lữ Thụ sinh ra cảm giác cô độc thời điểm còn tìm Minh Nguyệt Diệp uống mấy lần rượu tới, bởi vì hắn có quá nhiều không có cách nào nói cho người khác biết sự tình, giấu ở trong lòng thành tật bệnh, hắn mặc dù vẫn còn giữ lại, nhưng hắn cùng Minh Nguyệt Diệp về sau nói chuyện coi như không tệ. Lữ Thụ tin tưởng, lúc này chính mình nếu là hỏi đối phương một chút không trọng yếu tin tức, đối phương cũng sẽ không tất cả đều giữ bí mật. Nhưng mà lúc này Lữ Thụ lại nhất cả trứng, hắn không có cách nào mở ra Sơn Hà Ấn, thế là Sơn Hà Ấn bên trong Hắc Ám Bảo Châu cũng không bỏ ra nổi đến. Cái này mẹ nó, hiện tại Lữ Thụ đại khái từ Trương Vệ Vũ trong lời nói rõ ràng một chút thế giới này tình huống, cái gọi là Lão Thần Vương năm đó phân phong thiên hạ, do Tứ Đại Thiên Đế vì hắn khai cương thác thổ, dần dần tạo thành đương kim chế độ nô lệ xã hội. Nô lệ này chế xã hội bởi vì nghiền ép mà hình thành, ngay từ đầu cũng tạm được, tất cả mọi người còn sống nổi, nhưng chẳng biết tại sao Lão Thần Vương biến mất, Tân Thần Vương lại không quá quan tâm chuyện kế tiếp, cuối cùng dẫn đến thuế phú mục thêm lại thêm, thiên đế ở giữa mấy năm liên tục chinh chiến lại dẫn đến dân chúng lầm than, làm tất cả mọi người khoái hoạt không nổi nữa. Nhưng Lữ Thụ cũng không quan tâm người nơi này rốt cuộc có thể hay không sống sót, hắn chỉ quan tâm chính mình làm sao trở về. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ hỏi, tu hành. Vừa nói tu hành hai chữ liền gặp Trương Vệ Vũ vui tươi hớn hở cười nói, thế nào, ngươi còn muốn tu hành, vậy ngươi chạy đến làm gì, công pháp tu hành đều nắm giữ tại những quý tộc kia lão gia trong tay, ngươi được leo đến bên cạnh bọn họ mới có thể thu được công pháp tu hành, không có ấn ký ai cho ngươi công pháp, mà còn coi như là một chút tiểu nô lệ chủ nô lệ, nói không chừng công pháp cũng chỉ có thể tu hành đến ngũ phẩm. Lữ Thụ nghĩ thầm thì ra là thế, đây chính là giai cấp trên sự khống chế thăng con đường phương pháp. Cái này nói cho cùng là cái thực lực chí thượng thế giới, đem khống thực lực lên cao thông đạo, liền vững chắc giai cấp, mà 1, 2, 3, 4, 5 lục phẩm, phân biệt đối ứng ABCDE cấp độ F, nói cách khác có chút tiểu nô lệ tay phải bên trong công pháp, tu hành đến cấp E liền cao nữa là, Trương Vệ Vũ không rõ ràng, hắn ngay tại chế dỗ Lữ Thụ tại đi vào thế giới này trước cũng đã nhất phẩm phía dưới vô địch, người đăng, Tu An A2.